Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 25, lần đầu gặp gỡ Tôn Ngộ Không? Thẩm Thành Bình gật gật đầu, phất tay đem 4 viên xá lợi tử giao cho Vô Thiên. Sau đó nói, chỉ ta biết, mông giới vạn Phật tháp bên trong còn có 3 viên xá lợi tử. Nghĩ đến chỉ cần ngươi tự mình đi một chuyến. Lấy thêm đến này 3 viên xá lợi tử không khó. Vô Thiên gật gật đầu, liền đem 1 viên nguyên thần Hắc Liên giao cho Thẩm Thành Bình. Nói, ngươi cầm nguyên thần của ta Hắc Liên, đi tới thiên đình, đem hóa tiên chỉ thu lấy. Tự nhiên không người nào dám với ngăn cản. Còn lại mấy viên xá lợi tử vị trí, ngươi nhưng có biết, tiếp nhận nguyên thần Hắc Liên. Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu, nói, còn lại ta tạm thời còn chưa biết được. Nếu là ta biết, sẽ trực tiếp đem ra cùng ngươi trao đổi vườn bàn đáo. Nói xong, Thẩm Thành Bình rời đi Đại Hùng Bảo Điện, trực tiếp đi tới thiên đình. Vô Thiên không thể nuốt lời, cũng không có chơi cái gì những thủ đoạn khác. Kết quả Thẩm Thành Bình rất thuận lợi liền được hóa tiên trì. Này hóa tiên trì vốn là chính là một cái thiên địa dị bảo. Trong ngày thường có thể hấp thu hội tụ linh khí sinh thành hóa tiên trì nước. Sau đó mượn hóa tiên trì nước ao, liền có thể để người ta thoát thai hoán cốt. Này hóa tiên trì đối với Thẩm Thành Bình thậm chí Tuyết Kỳ các nàng tác dụng đều là có hạn. Nhưng đối với thần châu không gian nhưng là đại bổ. Đem hóa tiên trì giao cho thần châu không gian nuốt chửng. Toàn bộ thần châu bên trong không gian linh khí nhất thời phong phú gần gấp đôi. Hơn nữa thu nạp hội tụ linh khí tốc độ đã gia tăng rồi 3 điểm. Đã như thế, liền có thể cho phép Thẩm Thành Bình đem cái kia hoa sen 7 màu cùng thất thải hồ lô tử đồng thời. Loại đến thần châu bên trong không gian. Chỉ là hai người này đều là tiên thiên linh căn. Căn cứ Thẩm Thành Bình tính toán. Chính là hoa sen 7 màu muốn thành thục cũng chỉ ít cần 10 cái hội nguyên. Mà một cái hội nguyên vì là 129,6005. Thẩm Thành Bình lại không dự định xem hồ lô sơn thần như vậy đốt cháy giai đoạn. Tổn hại linh vật căn nguyên. Cũng chỉ có thể trước tiên như thế nuôi. Đạt được hóa tiên trì sau khi. Thẩm Thành Bình trong lòng biết được. Hay là hắn đem 17 viên xá lợi tử đều tìm đến. Có thể đổi lấy vườn bàn đáo. Nhưng Thẩm Thành Bình đối với Vô Thiên cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Hắn cũng lo lắng Vô Thiên ít đi Như Lai như thế một cái đối thủ. Rất khả năng thì sẽ xuống tay với chính mình. Vì lẽ đó hắn cố ý cho Vô Thiên 4 viên xá lợi tử. Nếu như hắn lấy thêm đến mông giới 3 viên, chính là 7 viên, tương đương với gần một nửa xá lợi tử. Như Lai mượn hoàn chỉnh 17 viên xá lợi tử có thể hoàn toàn áp chế Vô Thiên. Nhưng nếu là ít đi 7 viên, như vậy ở 33 năm sau khi, Vô Thiên tuyệt đối không thể xem nội dung vở kịch như vậy bại như vậy thẳng thắn. Thậm chí còn gặp có quay đầu trở lại cơ hội. Ở Thẩm Thành Bình nghĩ đến, bọn họ hai bên đấu một mất một con. Đối với mình mới là có lợi nhất. Cứ như vậy chính là Như Lai một lần nữa trở về Linh Sơn. Cũng sẽ không có quá nhiều tinh lực đến gây sự với chính mình. Bởi vậy, khi chiếm được hóa tiên trì sau khi, Thẩm Thành Bình liền trở lại núi Hồ Lô bên trong bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn biết được khoảng cách chính thức nội dung vở kịch còn có hơn 10 năm. Hắn cần phải mượn quãng thời gian này đến vững chắc căn cơ. Mà tại đây sau khi, Vô Thiên tựa hồ cũng không có tiếp tục trở lại phái người đi tìm Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình ở Vô Thiên nơi đó cũng không có bất kỳ người nào mạch. Cũng không rõ ràng Vô Thiên là xử trí như thế nào tới tay xá lợi tử. Mãi cho đến thứ 18 năm, Thẩm Thành Bình mới được Vô Thiên thông báo. Để hắn đi tới Linh Sơn, chờ Thẩm Thành Bình tiến vào Đại Hùng Bảo Điện. Hắc Bào, Cự Hạt, Hắc Liên Thánh Sư cũng đã đến. Vô Thiên cũng khoanh chân ngồi ở Hắc Liên bên trên. Mà trừ bọn họ ra mấy cái, Đại Hùng Bảo Điện bên trên còn ngồi đầy chư thiên Phật Đà La Hán. Một thân khí tức cũng là giống như đúc. Nếu không có là sớm biết tất cả những thứ này, ai có thể đoán tới đây đã sớm thành một cái ma quật. Chờ mọi người đến đông đủ sau khi, đồng loạt hướng về Vô Thiên thi lễ một cái. Vô Thiên nhìn một chút bên trong tòa đại điện này một đám Phật Đà Bồ Tát. Đối với A-Y cái kia phạt thủ đoạn cũng là cực kỳ thỏa mãn. Tiếp tục mở miệng nói. Cho tới bây giờ, ta thống trị tam giới cũng có 18 năm. Bây giờ đã trải qua sơ bộ ổn định tam giới thế cuộc. Nhưng này 17 viên xá lợi tử còn có Như Lai chuyển thế linh đồng nhưng vẫn không có tìm tới. Chuyện này không thể lại mang xuống. Không tốn thời gian dài. Tôn Ngộ Không thì sẽ đến này Linh Sơn đến rồi. Các ngươi nhớ kỹ đừng để lộ ra cái gì kẽ hở. Hiểu chưa? Thẩm Thành Bình đứng ở bên cạnh. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Không nói một lời. Hắn không rõ ràng Vô Thiên tại sao cố ý nói một viên xá lợi tử đều không có tìm được. Nhưng nghĩ đến Vô Thiên cũng có chính mình dự định. Hắn cũng thức thời không có lắm miệng. Cũng theo đông đảo yêu ma đồng loạt đáp một tiếng. Sau đó lẳng lặng quan sát Tôn Ngộ Không đến này một hồi vở kịch lớn. Hắn cũng muốn nhìn một chút này Tôn Ngộ Không hiện tại là cái gì tu vi. Nội dung vở kịch cuối cùng lại dựa vào 17 viên xá lợi tử liền đối đầu Vô Thiên. Hiện tại ở Linh Sơn những này Phật Đà La Hán tuy rằng đều là yêu ma giả trang. Nhưng bọn họ mô phỏng theo nhiều năm như vậy. Mặc dù là bất luận cái nào mờ ám đều cùng thật sự La Hán Phật Đà không hề có sự khác biệt. Chỉ cần không phải thực sự động lên tay đến. Chính là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đều phân biệt không được. Vô Thiên gật gật đầu, quay đầu nhìn về hắc bào mọi người nói. Các ngươi muốn nhiều chú ý cái này đấu chiến thắng Phật. Ngày sau các ngươi không thể thiếu muốn cùng hắn giao thiệp với. Không nên ở hắn dưới tay bị thiệt thòi. Hắc bào mọi người cung kính cực kỳ đồng ý. Chỉ là trong lòng nhưng hơi có chút không phản đối. Dưới cái nhìn của bọn họ, toàn bộ Linh Sơn Quan Âm Phật Đà đều bị bọn họ một tổ bưng. Phong ấn pháp lực. Này Tôn Ngộ Không lại đáng là gì? Hắc Liên Thánh Sứ bị thiệt thòi. Không có nghĩa là chúng ta liền không phải là đối thủ của hắn. Vô Thiên vung tay phải lên. Đem bao quát Thẩm Thành Bình ở bên trong hắc bào mọi người hóa thành bên cạnh mình hộ pháp kim cương. Đang muốn lại căn dặn vài câu. Liền nhìn thấy chân trời một vệt kim quang bay tới. Đồng thời còn có âm thanh truyền đến lớn tiếng nói. Phật Tổ! Phật Tổ! Việc lớn không tốt, Tôn Ngộ Không âm thanh vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Vô Thiên cũng đã biến ảo thành Như Lai dáng dấp. Dưới trướng nguyên thần Hắc Liên cũng biến thành Như Lai ngồi xuống công đức kim liên. Đón lấy có điều mấy hơi thở công phu. Liền nhìn thấy một cái đầu mang lâm thiên quan. Trên người mặc đãng ma tử kim áo đấu mặt khỉ người đi tới trong đại điện. Vừa thấy được hóa thành Như Lai Vô Thiên nhân tiện nói. Phật Tổ! Tam giới xuất hiện hạo kiếp, thiên cung chúng tiên túc, Nam Hải Quan Thế Âm, chín hoa địa tàng đều tao yêu ma cướp sạch, U Minh địa phủ càng bị yêu ma biến ảo không thấy hình bóng. Bây giờ đã thiên hạ đại loạn, nhìn trước mắt Tôn Ngộ Không, lúc này hắn một thân tu vi cũng không có hết sức che lấp. Hắc bào mọi người tu vi kém một chút không cảm ứng được, Thẩm Thành Bình lại có thể nhận ra được. Trước mắt Tôn Ngộ Không tu vi cũng không so với mình kém hơn mảy may. Hơn nữa nhìn trên người cái kia một luồng dũng cảm tiến tới khí thế. Thêm vào hắn đại náo thiên cung đối mặt đông đảo không giống đối thủ luyện thành tranh đấu kinh. Nghiệm, thật muốn đánh lên, Thẩm Thành Bình cũng không dám nói thắng được quá hắn. Ở Thẩm Thành Bình bí mật quan sát Tôn Ngộ Không cân nhắc thực lực của hắn thời điểm. Vô Thiên nhưng là đem Như Lai nhân vật đóng vai Thiên Y Vô Phùng. Nói rằng, Ngộ Không ngươi mà chớ sốt ruột, để ta tra xét một phen việc này. Nói liền nhắm hai mắt lại, ngón tay bắt, một lát sau mới mở mắt ra nói. Ngộ Không, bây giờ chư Phật Bồ Tát các ở tại vị, thiên đình yên ổn, Ngọc Đế Đại Đế chính đang triệu tập chúng thần thương thảo đan nguyên thịnh hội việc. Ngươi vì sao bỗng nhiên nói như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.